Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2491, chương 2492, Thánh Thành Lại Phá. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, đường kính chừng trăm trượng viên cầu, chung quanh hồ quang điện lượn lờ, truyền ra liên tiếp đùng giòn vang, nghe rất là lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Cái này một cái viên cầu. Tại Thanh Lâm song trưởng tầm đó, có một loại cực kỳ không tầm thường khí tức lưu truyền. Lại để cho người thấy, đều là có một loại rất cảm thấy uy áp cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thì là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không hề bận tâm, không buồn không vui, làm như bất cứ chuyện gì cũng không thể lại để cho hắn có bất kỳ biến sắc. Chung quanh của hắn, vô số mộc tộc một phương cường giả, nối đuôi nhau mà đến, tất cả đều là nổi điên đồng dạng hướng hắn phát động công kích. Đây là một bước rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một hồi không thể ngăn cản to lớn chiến, mấy trăm vạn mộc tộc cường giả đồng thời ra tay. Hắn thanh thế tuyệt đối là kinh người, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản, nhiều người như vậy. Mỗi người nhưng là một miếng nước bọt, đều có thể đem người cho chết đuối, huống chi là đồng thời ra tay. Thanh Lâm, đang ở mộc tộc Thánh Thành chính giữa, đã trở thành tất cả mọi người ra tay tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, khả dĩ chứng kiến, Chu Thiên tầm đó lưu quang lập lòe, đủ loại công kích, tầng tầng lớp lớp, xá tử yên hồng, rất là tươi đẹp. Hoàn toàn giống như là cái kia pháo hoa tách ra, có một loại không tầm thường mỹ cảm, nhưng mà, loại này đẹp, lại cực kỳ hung hiểm, những, này hào quang, đều là công kích chi lực biến thành thành, lực đạo hùng hồn, không thể ngăn cản, cái này một cái chớp mắt, là được có thánh vương đại cảnh cường giả lúc này, đối mặt như vậy hình ảnh, chỉ sợ cũng phải vì chi động dung. Mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, đều là đối với Thanh Lâm có thâm cừu đại hận, thề phải đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Bang, bỗng dưng, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát, vang vọng toàn bộ thành cổ. Thanh âm của hắn, ở đằng kia vô số người tiếng kêu giết bên trong, cũng không nổi bật, nhưng là theo hắn một tiếng khẽ quát lối ra. Hắn lập tức liền đem hai tay ở giữa viên cầu cho đẩy đi ra. Ông ông, chấm ngoặc kép, đường kính trăm trượng có thừa quang cầu. Không ngừng chấn động, những nơi đi qua, rất nhiều thực lực chưa đủ mộc tộc cường giả. Tất cả đều khó có thể ngăn cản, bị nhau nhau đẩy lui. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Cái kia viên cầu, qua ông giây lát liền xuất hiện ở giữa không trung. Thấy vậy hình ảnh, phong tộc nhị trưởng lão, tinh thượng lão tổ, tô gia lão ngoan đồng, cổ gia tam huynh đệ cùng với mộc thiên nam đều là khuôn mặt có chút động. Tự dưng sinh ra một loại kiêng kỵ, mộc dịch vân lại một đôi mắt xếch liếc xéo Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy, hồn nhiên đều không để tại mắt bên trong đích bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ. Thanh Lâm, ngươi còn muốn làm khốn thú chi đấu? Như vậy ta liền nói cho ngươi biết, vô luận ngươi như thế nào làm, cũng chỉ là phí công. Hôm nay, ngươi mơ tưởng chạy ra này thành. Mộc Dịch Vân, khuôn mặt lên, cơ bắp đều vặn đã đến cùng một chỗ, nhìn về phía trên thập phần dữ tợn đáng sợ. Hắn hung ác trừng mắt một đôi mắt, ý bảo mọi người, cũng không cần vẫn giữ lại làm gì dư lực. Toàn lực chém giết Thanh Lâm, hắn là mộc tộc thiếu chủ, hơn nữa làm người cường thế. Ở đây mộc tộc một phương cường giả, tự nhiên đều nghe hắn hiệu lệnh, mà ngay cả tinh thượng lão tổ, phong tộc nhị trưởng lão bọn người cũng là cực lực phối hợp. Dưới mắt, chém giết Thanh Lâm, diệt trừ cái này họa lớn trong lòng, mới được là tất cả mọi người cộng đồng mục đích. Bọn hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ra tay càng là mặc kệ cái gì tiền bối tư thái rồi. Chỉ cần có thể giết Thanh Lâm, tự hết thảy đều vậy là đủ rồi. Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết thanh âm càng thêm tăng vọt, mà ngay cả phong tộc nhị trưởng lão, tình thượng lão tổ nhữ, này đức cao vọng trọng chi nhân, cũng là tiếng kêu giết liên tục. Đối với thanh lâm đã phát động ra công kích, đây là một hồi vây giết. Mộc tộc một phương, có ba gã thánh thân chúa tể, hơn nhiều tên chín ảnh thiên ảnh chúa tể, càng có mấy trăm vạn cường giả. Thanh lâm bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn cho dù lại kinh diễm, lại tuyệt thế, tin tưởng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng thế nào tiếng nổ, hoàn toàn như là cửu thiên thần lôi, đột nhiên vang lên, thanh âm này quá mạnh mẽ, chấn đắc nhân thần hồn đều là không khỏi chịu nhộn nhạo. Rất có một loại rung động cảm giác, trong lúc nhất thời, mộc tộc một phương chư cường đều là vô ý thức hướng giữa không trung nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, cái kia một cái viên cầu, rõ ràng vỡ nát, rầm rầm. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, như là phong ba sóng biển năng lượng phong bạo, theo cái kia nứt vỡ viên cầu ở bên trong, lập tức mãnh liệt mà ra. Cái kia năng lượng phong bạo, có được rất mạnh hủy diệt chi lực, những nơi đi qua, hư không trực tiếp tự hóa thành hư vô, trong thành san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cũng là tại lập tức đã bị chấn vỡ trở thành tro bụi. Có đã vọt tới phụ cận mộc tộc một phương cường giả, cước bộ im bặt mà dừng. Những người này, phần lớn đều là chúa tể đại cảnh trở xuống đích tu sĩ. Lúc này hoàn toàn giống như là tượng đất, bị cái kia một cổ phong ba sóng biển hủy diệt chi lực, lập tức chấn vỡ, hóa thành một mảnh hất bụi, phiêu nhiên tiêu tán. Mà lại càng làm cho người bất ngờ chính là, cái này một cổ hủy diệt chi lực, vẫn còn nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nói chuyện, tựu lại có đại lượng tu sĩ, lập tức hóa thành tro bụi. Tràng diện, là như thế đáng sợ, như thế khó có thể tưởng tượng. Những cái kia người bị chết, từ đầu đến cuối cùng, liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Cũng đã tan thành mây khói, đáng sợ kia hủy diệt chi lực. Chém giết nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn, phai mờ bọn hắn bổn nguyên, xóa đi tánh mạng của bọn hắn ấn ký. Đây là triệt triệt để tử vong. Mộc tộc gia truyền huyền công, mặc dù chú ý sinh sôi không ngừng, cái này một tòa thánh thành, mặc dù khả dĩ phục sinh mộc tộc chi nhân, thế nhưng mà những người này, ấn ký đều bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Tương đương tại đây thế gian căn bản cũng không có xuất hiện qua. Bọn hắn thì như thế nào có thể lại hiện ra? Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáng sợ hủy diệt chi lực. Chấn động không chỉ, những nơi đi qua, như dễ như trở bàn tay. Cày đình quét huyệt, không có cái gì lưu lại. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, thì có gần một phần năm. Bị lập tức gạt bỏ, đáng sợ như thế kết quả, thật đúng lại để cho người khó có thể tin, mà cái kia hủy diệt chi lực, vẫn còn khuếch tán, cũng tựu ý nghĩa, sẽ có nhiều người hơn, chết oan chết uổng, mà đây cũng không phải là chỉ là tưởng tượng, là ở không lâu về sau sẽ chuyện đã xảy ra, cái kia hủy diệt chi lực, làm như khả dĩ bỏ qua người ngăn cản, một khi bị hắn tiếp xúc. Cũng chỉ còn đường chết, không có quá nhiều thời gian dài. 300 vạn mộc tộc một phương cường giả, cũng đã triệt để tan thành mây khói. Còn lại một nhóm người, lách vào tải thành bên cạnh góc, không ngừng xô đẩy, chen chúc suy nghĩ chỗ sung yếu ra khỏi thành đi. Cái này một tòa mộc tộc thánh thành, lúc này đối với bọn hắn mà nói, quả thực trở thành đáng sợ nhất đầm rồng hang hổ. Đã trở thành mỗi người táng đảm tu la tràng, lại để cho người duy nhất muốn đúng là có thể mau chóng thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà, to như vậy một tòa mộc tộc thánh thành, đã vì hộ thành đại trận chỗ bao phủ. Dưới mắt, hộ thành đại trận không người chủ đạo, những người này căn bản không cách nào lao ra thành đi. nhanh khai mở thành thả chúng ta đi ra ngoài. Ta không muốn chết ở chỗ này a hát. Cái này đặc biệt sao đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể. Làm sao có thể có được đáng sợ như thế đích thủ đoạn? Mấy trăm vạn đội ngũ. Không cần thiết thời gian uống cạn chung trà. Rõ ràng chết tổn thương hơn phân nửa. Đi mau, nơi đây tuyệt không có thể bất quá một lát dừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người bị chết, đã thành qua lại, người sống, đều đang không ngừng kêu rên. Muốn ra khỏi thành nhưng lại không thể được. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.